Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị thính giả. Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đón nghe chương trình được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz dành cho thính giả khu vực miền Trung. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối hôm nay, Nguyễn Ngọc mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Các đại đội thuộc trung đoàn 5 đã vào khu tập kết đầy đủ, bộ đội bắt tay vào công việc vận tải. Các cán bộ và nhân viên cơ quan trung đoàn đều được huy động vào chiến dịch cùng với các đơn vị chiến đấu. Những câu chuyện trên con đường vận tải được anh em kể nhau nghe càng làm cho không khí đấu tranh sôi nổi. Và bây giờ xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Mọi người lại tiếp tục đi. Anh chiến sĩ vận tải thành khẩn mang giúp Huê một hòm đạn và một cái hộp sắt đựng nụ xòe bọc phá. Không khí thoảng mùi nấm hương sau cơn mưa và gỗ mục từ lâu đời. Một con chim cất tiếng kêu như tiếng lợn. Một con suối ở gần chảy ầm ầm. Mọi người khoác những chiếc ba lô nặng nhất đầy hàng từ trong cốm rừng le chui ra, đang sửa soạn leo dốc. Trên cao, ào ào nhiều tốp máy bay lao vút qua đầu. Ở một lối đi bên phải, có một người dạch cây tìm sang hỏi thăm. Các đồng chí có phải nông trường 13 đó không? Thuộc công trường nào? Nông trường 13 là nông trường 13. Thế thì không phải. Sao đồng chí lại gắt với chúng tôi vậy? Một lát sau, Khuê và đoàn chiến sĩ nông trường 5 chưa leo lên khỏi chân dốc, đã lại thấy một cán bộ khác. Bên hông đeo súng ngắn, một chùm lựu đạn cán dài, khua lách cách, dắt quanh dây lưng to. Anh cán bộ này lại hỏi. Các đồng chí có phải thuộc nông trường 5 không? Nông trường 5 đây! Có việc gì không chí? Quê nhận ra đồng chí cán bộ đang hỏi là trợ lý tham mưu của trung đoàn mình. Đồng chí này vừa mới trên sư đoàn về, Quê chưa biết tên. Đồng chí trợ lý tham mưu dục hối hả? Các đồng chí về đơn vị ngay. Có gì mà gấp vậy? Lệnh xuất kích ngay đêm nay. Các đồng chí chạy quắn cả lên. Ở nhà đã ngồi vào sao bàn rồi. Mọi người vừa mừng vừa ngơ ngác. Vừa mới hôm kia, trên đã thông phải chuẩn bị tinh thần đi vận tải, lót ổ trong một tháng kia mà. Khuê vỗ vai anh chàng lính vận tải đang sốt ruột đi chiến đấu. Thôi, thế là hết thắc mắc nha. Anh ta bất ngờ ôm lấy Khuê. Được đi đánh rồi, chúng mình dắt chân lên cổ chạy về cho kịp xuất kích. Đi nào anh em ơi! Mọi người đều reo lên. Người cán bộ tham mưu đi truyền tin đã quay lưng đi tìm những đoàn bộ đội khác đang cõng hàng đi rải rác phía sau. Quay tìm thấy chính quỷ kinh trên dọc đường hành quân xuất kích của bộ đội, trên một đoạn công binh sư đoàn và công binh mặt trận mở từ mấy tuần lễ trước. Những con đường xuất kích làm sẵn tua tủa như chân nhện, từ khu rừng bộ đội tập kết xuống sát thị trấn Khe Sanh ngoài đường chính, càng ra sát đường càng nhỏ và mảnh dần rồi mất hút trong cỏ tranh. Đã mấy ngày địch thả bom B-52 liên tục, cây cối đổ ngã xuống lấp kín các mặt suối. Những cây còn đứng đều tướp sơ, mùi thuốc bơm lẫn trong bùn xông lên mùi hăng hắc thung thủng. Có lẽ có con trùng hương nào đó chết quanh đây. Không khí thoảng trong mùi thuốc bơm có mùi xạ. Khoảng 3 giờ chiều, trời xám và âm u, máy bay thỉnh thoảng lao rẹt qua. Hai thằng UV-10A đảo tích mắt mấy vòng rồi biến mất. Lại hai thằng khác đến, trên bầu trời âm u không lúc nào vắng tiếng máy bay trinh sát. Tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 5 đang xuất kích. Bên đường, chốc chốc lại có một vài người mồm miệng thở dốc như là kéo bể. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chạy tới dứt cái ba lô to và nặng xuống bên đường. Lập tức đã có một cán bộ quân du trung đoàn đứng đợi sẵn, trao tận tay một khẩu súng, một cái bao đồ và một gói cơm nắm. Trong hàng quân lại được bổ sung thêm những tay súng. Cán bộ và tổ trưởng ba người liền đi sát bên cạnh tranh thủ phổ biến nhiệm vụ và kế hoạch chiến đấu. Bộ đội hành quân theo đội hình đột phá, phân đội bộc phá đi trên đầu, mỗi người mang một ống hoặc một gói bộc phá. Những phân đội đột kích và dự bị lần lượt hành quân phía sau. Trang bị bộ đội thật gọn nhẹ, mỗi người chỉ mang súng và một số cơ số đạn, dây lưng to thắt rất chặt. Phần lớn chiến sĩ vừa đi hàm về, hàm vai còn tê, lưng và vai mồ hôi còn ướt đẫm. Nét mặt người nào cũng nghiêm trang, chuyện trò ít đi, nhưng cặp mắt nhìn đăm đăm, ai nấy đang nghĩ đến cuộc chiến đấu mở màn sắp tới. Tuy đã già và quá quen thuộc với những cuộc hành quân xuất kích, lần này Kinh cũng không khỏi hồi hộp. Cho đến bây giờ, nỗi lo của Kinh khi mới bắt đầu nhận lệnh gần như đã được giải quyết. Thế là tiểu đoàn 1 đã thu quân gần đủ. Bởi vì lệnh mặt trận giao cho đơn vị phải nổ súng rất cấp bách, lý do cấp trung đoàn cũng chưa được biết. Nhẫn đang ở hướng Tà Cơn chưa về kịp, Kinh phải trực tiếp nắm tiểu đoàn 1 là đơn vị duy nhất tham chiến. Trong cuộc hội ý thường vụ đảng ủy, Kinh chỉ đề ra một yêu cầu trước mắt, làm sao tập hợp được bộ đội. Chỉ trong nửa ngày, Kinh đã cùng với Sướng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, lãnh đạo bộ đội hoàn thành mọi việc chuẩn bị. Tất cả khối công việc ấy, đáng lý một trận đánh điểm trong hoàn cảnh bình thường phải làm mất vài ngày. Bây giờ thì cả khối lượng công việc bề bộn coi như đã gần xong. Bộ đội vừa hành quân vừa tiếp tục hoàn thành chuẩn bị, cán bộ tiếp tục kiểm tra, tinh thần các chiến sĩ rất náo nức. Kinh đang đi giữa những người chiến sĩ của mình như đi giữa một khối thuốc nổ. Ông nhìn thấy rõ trên khuôn mặt từng người, tất cả ý chí giết giặc thể hiện trong mưa nắng và gian khổ trên các chặng đường hành quân dọc Trường Sơn đang được cô đúc lại. Lúc này chính quỷ Kinh tự cảm thấy con người mình đang bị chi phối bởi hai luồng tư tưởng. Một bên là tính cách hồ hởi vốn sẵn có, khiến ông cảm tác như một nhà thơ ra trận. Một bên là những suy tính đầy trách nhiệm của một bí thư đảng ủy, làm sao cho đơn vị mình đánh thắng trận đầu. Nhất thiết phải đánh thắng giòn giả trận đầu. Kinh đứng bên đường, vừa thoáng trông thấy Khuê khoác ba lô chạy tới, liền hỏi ngay. Có đủ xòe không? Có, nhưng mà chỉ có một hộp thôi thủ trưởng à. Thế là tạm đủ rồi. Kinh mừng rỡ thét gọi đồng chí tiểu đoàn trưởng. Sướng, có nụ xòe mới về đây. Các tiểu đội trưởng bộc phá hấp tấp chạy tới. Những chiếc nụ xòe hình tròn xinh xắn như những chiếc con quay đẻo bằng gỗ đã được phân phát, đem gắn vào đầu các ống và gói bộc phá đã lắp kín sẵn. Khuê cùng chính quỷ Kinh đi vượt lên đầu đội hình hành quân. Trước mặt hai người là Sướng, tiểu đoàn trưởng. Kinh góp ý kiến với Sướng. Có thể đi nhanh hơn được không? Đây là trọng điểm suối cạn, nên cho bộ đội vượt nhanh qua đoạn này. Vâng, tôi đã hạ lệnh cho bộ phận bộc phá vượt qua khu vực này thật nhanh. Bộ đội phía sau bắt đầu phải chạy gần từng quãng để bám sát bộ phận đi đầu đang tăng tốc độ. Một tổ ba người, trong đó có một anh chàng mắt xếp, giác khẩu trung liên, vừa chạy vừa ôn nhiệm vụ chiến đấu. Tổ trưởng chạy sau hai tổ viên nêu câu hỏi. Nhiệm vụ đại đội ta thế nào? Báo cáo tổ trưởng. Anh chàng mắt xếp đặt ngang khẩu trung liên trên cánh tay, ngón tay lần kéo căng sợi dây da đeo súng mới phát còn mới toanh. Hai con mắt đảo nhìn anh tổ trưởng chạy bành bạch phía sau một cách vui nhộn. Nhiệm vụ đại đội 6 của ta phải làm sao sơi tái một con dê. Đừng có téo, chính ủy trung đoàn đi phía sau cái kìa. Tôi không dám téo, nhiệm vụ đại đội ta phụ trách hướng phải, phạm vi đột phá mở thẳng giữa trại lính ngụy. Thế nhiệm vụ trung đội ta tiến dọc theo đường cái. Các cậu ơi, ban đêm làm sao xác định được đâu là trại lính ngụy? Nghe phổ biến thế thì trong thị trấn Khe Xanh chỉ có toàn là ngụy. Biết làm thế nào? Trong quyết tâm thư, tớ lại đề ra đêm nay phải đạt dũng sĩ diệt Mỹ. Kinh đi bên một cậu tiểu đội trưởng rất trẻ, nghe cách nói năng, cũng biết cậu này rất hăng hái và sốc nổi. Đồng chí đã đánh nhiều chưa? Chưa nhiều đâu thủ trưởng ạ. À. Sao cấp trên chưa giao cho trung đoàn ta nhiệm vụ chủ yếu mà chỉ phối thuộc? Phối thuộc mà không phải nhiệm vụ nặng nề hay sao ông? Vẫn biết vậy đồng chí chính ủy ạ. À. Nhưng mà đồng chí có thể nắm chặt tiểu đội đi vào tung thăm không? Kinh đang nói chuyện với cậu tiểu đội trưởng trẻ tuổi của đại đội 6. Chợt ông ngừng lại nghe ngóng. Chỉ trong một giây, tất cả các dây thần kinh trong cơ thể Kinh liền căng lên như những sợi dây đàn. Giữa những tiếng nói chuyện, tiếng gót giày trên đường, tiếng bắn súng và lựu đạn va nhau, tiếng lựu đạn cua lách cách vào lưỡi lê. Kinh chợt nhận ra có tiếng réo của những trái bom đang xé không khí trên khoảng trời xám mù mịt. Tất cả nằm xuống, tất cả bình tĩnh, các đồng chí nằm xuống tại chỗ. Khuê cũng nhắc lại mệnh lệnh của chính quỷ. Tất cả nằm xuống tránh B-52. Một dây tiếng nổ ầm ầm dậy đất. Sau một loạt bom thứ nhất, khúc đường vốn đã ngổn ngang trên đó đại đội 6 đang xuất kích đã chìm ngập trong khói đen và lửa đỏ quyện lấy nhau, màu khói đặc sệt như hắc ính. Ngay giữa khi tiếng bom còn nổ vang rền như những dòng xoáy trong không khí, Khuê đã nhổm dậy. Một bàn chân rất to đi dép cao su đạp lên khủy đầu gối Khuê. Qua vùng khói sặc sùa đến nghẹt thở, Khuê mừng rỡ trong thấy Kinh không hề bị say sát, đã đứng dậy từ lúc nào. Kinh nhổ một bãi nước bọt đặc sánh lẫn cả đất cát. Khuê, ông đi theo mình. Con mắt bị thương nhìn Khuê một thoáng, cái đồng tử vàng bắt ánh lửa sáng như ánh thép hiện nổi bật lên khuôn mặt của chính quỷ. Kinh đã nhìn thấy trước mắt việc lãnh đạo bộ đội đang đứng trước một tình thế khó khăn. Sự thắng bại của trận đánh đêm nay đang được quyết định tại đây, sẽ được quyết định ngay trong lúc này và chính ông là người phải quyết định. Hai người chạy vài bước, nhảy qua một đám lửa cháy lem lém trên một cái thân cây đổ, thì trông thấy Sướng xuất hiện giữa bức tường khói. Sướng nói như đang ra lệnh. Báo cáo anh Kinh, anh ra khỏi khu vực này ngay. Chỉ ít phút nữa chúng nó lại đánh tiếp. Kinh túm lấy tay áo tiểu đoàn trưởng. Anh nắm lấy bộ đội tiếp tục hành quân ngay. Tôi đề nghị anh là chính ủy trung đoàn. Thôi đi, anh hãy đi mà lo chỉ huy bộ đội tiếp tục xuất kích. Hoàng lên, hãy giữ vững tinh thần bộ đội. Tôi đang ra lệnh cho đồng chí đấy. Kinh trở nên hoạt bát chưa từng thấy. Chính trị viên phó tiểu đoàn và bộ phận cấp cứu vừa tới. Kinh liền phổ biến kế hoạch tránh quanh tàn trong khi cấp cứu và lấy thương binh. Sau loạt bom thứ nhất, địch lại tiếp tục đánh vào khu vực đại đội 6 vừa đi qua. Kinh và Khuê ở lại sau, hai người đều nằm trong vùng bom. Đại đội 6 có 5 đồng chí hy sinh và gần 10 đồng chí bị thương trong loạt bom đầu tiên. Kinh xắn quần sụp vào từng hốc đá, cõng các đồng chí chiến sĩ bị thương đến chỗ cấp cứu. Một tiếng sau thì việc giải quyết hậu quả xong. Các chiến sĩ bị thương, sau khi được băng bó đều xung phong cầm súng tiếp tục hành quân chiến đấu. Hoàng hôn rủ xuống làm nổi bật những đốm lửa cháy trên các thân cây liêm, máy bay trinh sát bay lượn trên bầu trời. Đại đội 6 đang tập hợp. Bộ đội xếp thành hai hàng ngang đứng chênh chết theo một cái sườn dốc. Kinh bước ra, đứng trước hàng quân. Bộ quân phục của Kinh bị hơi bom xé rách từng mảng. Trong bóng tối, khuôn mặt Kinh già đi, tiếng nói của ông cũng rè đi. Nhưng chỉ lát sau, đã nghe tiếng ông nói oang oang át cả tiếng máy bay trinh sát và tiếng rít từng bầy phản lực thỉnh thoảng rẹt qua đầu. Kinh bắt đầu nói dằn từng tiếng một. Kẻ địch không thể ngăn chặn được chúng ta. Thời gian bây giờ hiếm lắm. Tôi chỉ nhắc lại một điều. Đây là trận đánh đầu tiên của trung đoàn ta. Đảng ủy trung đoàn giao cho tiểu đoàn một nhiệm vụ này là đảng ủy tin ở các đồng chí. Lúc này cả trung đoàn đang nhìn vào các đồng chí. Thương vong, khó khăn đến mấy, các đồng chí vẫn phải tiến lên để tấn công địch, vẫn phải chiến thắng địch. Quân đội cách mạng là như thế này đây các đồng chí ạ. Kinh muốn ôm lấy từng người chiến sĩ của mình. Trong hàng ngũ bộ đội của ông bây giờ có nhiều mái đầu quấn băng trắng, những cánh tay, những mảng lưng và những khuôn ngực đẩy trần, những dòng băng cá nhân quấn quanh người đã thấm ướt máu. Kinh đưa mắt nhìn suốt hàng quân của mình, rồi lát lâu mới nói tiếp. Chúng ta tiếp tục xuất kích. Những đồng chí vừa hy sinh đang đòi chúng ta trả thù. Những đồng chí chúng ta vừa hy sinh không cho phép chúng ta mất tinh thần và buồn bã. Tôi đề nghị với các đồng chí, chúng ta hãy giơ cao súng và cười lên rồi xuất phát. chúng ta hãy cười vào mặt chúng nó. Tiếng cười liền vang lên trong hàng quân, biểu lộ sự bình tĩnh và quyết tâm. Thề chiến đấu trả thù cho các đồng chí hy sinh. Xin thề, xin thề. Từng loạt tiếng hô nổ ra những loạt súng. Những cánh tay quấn băng nâng những khẩu súng trường và tiểu liên, những khẩu súng máy lên quá đầu. Tiêu diệt hết bọn Mỹ, dã man ăn cướp. Tiếng thét diệt địch vang giữa những dịp cười, tiếng thét phát ra từ những trái tim đang bốc lửa, tiếng thét đông đặc, phẫn nộ, rùng rùng khép kín như một hàng ngũ siết chặt. Đại đội 6 tiếp tục hành quân cấp tốc để đuổi kịp đội hình tiểu đoàn. Hướng thị trấn Khe Sanh, trời đầy mây và chưa bao giờ im lặng đến như thế. Không khí oi bức như sắp dở ra, ánh đầu ruồi trên các đầu súng nhấp nhô, chiếm một khoảng lớn trên nền trời. Trong hàng quân đang chuyển đi hùng dũng, Khuê lại bắt gặp anh chàng tiểu đội trưởng trẻ tuổi nhất đại đội 6. Khuôn mặt cậu chiến sĩ bừng bừng như say, đầu quấn một cuộn băng trắng khiến chiếc mũ vải nằm vô cao trông lạ hẳn đi. Đồng chí chiến sĩ mắt xếp giác trung liên cũng đang vừa đi vừa tiếp tục rút ngắn đoạn dây da đeo súng treo trước cổ. Mũ mãn đã bay đâu mất, mái tóc hình lưỡi bò xõa sát, đôi mắt mở trừng trừng, càng xếp ngược nơm rất dữ dội. Chào đồng chí. Quê nghe tiếng chào, nhìn một lát mới nhận ra anh chiến sĩ vận tải mới bổ sung sang bộ binh vừa đi cổng hàm với mình buổi sớm. Anh ta cười cười, cánh tay giơ khẩu súng trường đã vươn lên như muốn nói với Khuê một điều gì đó. Ánh đầu lưỡi lê trắng lấp loáng. Khuê hỏi cậu chiến sĩ vận tải. Không xây xác gì chứ? Không việc gì cả. Tối nay chỉ cần tôi nháy được vào đồn thôi. Chị cứ nói phét. Không biết một tay nào đó đã đùa được rồi. Kinh đứng sang bên đường. Chưa bao giờ Kinh thấy đội hình một đại đội xuất kích đi chiến đấu lại dài đông đúc như thế. Cũng chưa lần nào đứng trước hàng quân trước giờ nổ súng. Kinh lại thấy vững tâm như lần này. Trước mặt ông thực sự là một khối thuốc nổ. Năng khiếu dự đoán vốn linh cảm của Kinh đã nhìn thấy trước chiều hướng tư tưởng bộ đội như một đám mây tích điện sắp nổ ra thành sấm sét trên đầu kẻ thù. Chiến dịch bắt đầu. Tiếng súng mở màn chiến dịch đã nổ ra với tất cả tính chất gay gắt. Cả hai bên đều dự trữ lực lượng mạnh. Miếng đất sát giới tuyến như đầu một cái mỏ hàng mà cực âm và cực dương đã tiếp xúc. Bên phía quân ta đã tập trung rập rình ở đây một số trung đoàn và sư đoàn chính quy. Theo dự đoán của địch, thì các sư đoàn thiện chiến nhất của ta đang tích cực chuẩn bị hành động ở hướng đường chính và Khe Sanh. Tình hình phát triển của cuộc chiến tranh giải phóng đã đến lúc cần phối hợp hành động toàn chiến trường. Nhiệm vụ các đơn vị tham chiến trên mặt trận Khe Sanh phải nổ súng trước cuộc tổng tiến công 10 ngày, mục đích để giam chân và thu hút một số đơn vị ứng chiến cơ động, một số lực lượng phi báo của địch. Mệnh lệnh về thời gian nổ súng trên giao cho mặt trận hết sức cấp bách, chỉ kể qua một vài khó khăn của các đơn vị do công tác chuẩn bị chưa hoàn thành. Bộc phá chưa có nụ xòe, đạn DKZ, đạn súng cối và đạn một số quả khí chưa đủ cơ số chiến đấu. Gạo mới gùi đủ ăn cho bộ phận trực tiếp chiến đấu, mỗi người 3 ngày. Anh em phía sau vẫn phải ăn cháo. Trận đánh chiếm thị trấn, đơn vị lĩnh nhiệm vụ chưa có thì giờ trinh sát kỹ lưỡng. Trước ngày 24 tháng Chạp, địch đánh hơi thấy một cuộc chuyển quân lớn đang dần dần tụ lại quanh thung lũng Khe Sanh, nên chúng tiến hành một cuộc quanh tạc phá chuẩn bị. Một vài đơn vị của ta dính quanh tạc, một số con đường xuất kích do công binh mở từ trước bị ném bom hỏng. Tất cả những khó khăn không thể lay chuyển quyết tâm chiến đấu của toàn thể cán bộ và chiến sĩ trên toàn mặt trận. Các đơn vị đều nhận rõ tầm quan trọng chiến lược của chiến trường Khe Sanh đối với cả hai miền Nam Bắc và đối với cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt khắp miền Nam. Các đảng ủy và bộ đội tham chiến đều ra sức khắc phục mọi khó khăn, chấp hành mệnh lệnh chiến đấu. Diễn biến chiến dịch giai đoạn đầu hết sức mau lẹ. Vào một đêm mùa đông giáp Tết âm lịch, ngọn tầm sét dung lên từ phía bắc đã giáng xuống đầu quân Mỹ. Thị trấn Khe Sanh bị quân ta tấn công đầu tiên. Và chỉ trong vòng nửa tháng, cả tập đoàn cứ điểm Khe Sanh đã bị bốc mất lần áo giáp bên ngoài. Thị trấn Khe Sanh đã bị rơi vào tay quân ta. Hai ngày sau, bên phía Lào, bộ đội Pa Thét Lào tấn công tiêu diệt đồn Hủy Sang trên đường chính. 500 binh lính đồn Hủy Sang phải bỏ chạy tắt rừng sang trú nhờ đồn làng vây. Ăn Tết xong, quân ta lại tiến công và tiêu diệt đồn làng vây. Cái vị trí then chốt công sự chắc chắn có hơn 1.000 tên chiếm giữ bị quân ta san bằng rất gọn ghẽ trong một đêm đã khiến cho bọn cầm quyền và tướng tá tận binh Mỹ hết sức hoang mang lo sợ. Lúc bấy giờ, làn sóng tổng tiến công mùa xuân đã phủ lên đầu hơn 1 triệu quân Mỹ và chư hầu. Tuy đang bị lúng túng trước những cuộc tấn công của quân ta vào khắp các thành phố và thị trấn, Bộ Tư lệnh Diễn chinh Mỹ vẫn mỗi ngày thêm đau đầu trước tình hình khu vực Khe Sanh ở phía Bắc. Ở đây, Bộ Tư lệnh Diễn chinh Mỹ luôn luôn bị uy hiếp bởi một ý đồ chiến dịch ngấm ngầm và linh hoạt, không thể nào dự đoán hết được. Tất cả vẫn đang còn giấu kín sau vầng trán của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Quân Giải phóng. Hàng ngày, trung tâm Tà Cơn với hơn 6.000 sinh mạng lính Mỹ nằm phơi cái thân hình trần trụi ra trước con mắt các đài quan sát của ta. Bộ Tư lệnh Mỹ hết sức khốn đốn trên khắp chiến trường, nhưng vẫn phải giữ chung quanh chiếc mỏ neo phía Bắc một lực lượng ứng cứu để sẵn sàng chữa cháy. Nhưng nên để ở đây bao nhiêu quân ứng cứu cho đủ? Bởi vì làm sao chúng dự đoán được chiến dịch chính sẽ mở ra ở đấy? Hay đây chỉ là một trò chơi ú tim của Việt Cộng? Hay cứ biết rằng, sang giữa mùa xuân, trung tâm Tà Cơn hoàn toàn rơi vào tình trạng cấp cứu bởi một chiến dịch bao vây quy mô? Những cái chốt của bộ đội từ bên ngoài, mỗi ngày một đống sâu vào hàng rào. Đủ các thứ máy bay cùng các loại bom đạn không thể lây chuyển được dòng đai bao vây. Ban ngày cũng như ban đêm, lính thủy đánh bộ đều phải rút xuống hầm. Trung tâm Tà Cơn biến thành một cái bãi tha ma rộng mênh mông, chứa hàng ngàn cái huyệt những tên lính Mỹ còn sống. Chưa bao giờ lính thủy đánh bộ phải ngồi dưới hầm, thế mà bây giờ chúng đâm ra sợ ánh sáng mặt trời. Nhưng làm thế nào một vị trí quân chiếm đóng có thể bỏ trống mặt đất được? Hầu như lúc nào trên mặt đất cũng có những khuôn mặt thập thò quan sát, những bóng dáng chạy đi chạy lại giữa các đoạn chiến hào bị phá hoại để khiêng xác chết, để nhặt hàng tiếp tế từ trên máy bay thả xuống. Những chuyến bay đổ xuống sân vội vã và hốt hoảng để lấy thương binh. Và bao trùm lên tất cả mọi hoạt động trên mặt đất là những trận bão lửa do đạn pháo của ta từ bên ngoài tập kích vào. Đạn pháo bắn liên tục, lúc cầm canh, lúc cấp tập. Đạn pháo tầm xa bay xuống từng loạt, khiến lính Mỹ chỉ nghe tiếng réo trên đầu cũng đủ khiếp sợ. Một làn bụi đất và khói không bao giờ tan hết, bay chồm dần như một làn tử khí trên cây bãi tha ma mở rộng mênh mông. Ban đêm, làn khói bụi sáng rực lên thành một dệt hình bán nguyệt ôm lấy mặt đất. Từ trong đó phát ra hàng trăm thứ tiếng động điên loạn, tiếng động cơ radar, tiếng máy bay lên xuống, tiếng máy nổ, tiếng phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Thái Lan lẫn tiếng Anh. Một ngọn đèn tín hiệu đỏ như máu nhấp nháy trên đầu đường băng sân bay, tượng trưng cho con mắt lính Diễn chinh Mỹ đang ngày đêm nhìn lên bầu trời. Chiến dịch mở ra đã hơn nửa tháng, nhưng trung đoàn 5 hầu như lực lượng vẫn còn nguyên vẹn. Trung đoàn mới tham gia trận đánh chiếm thị trấn với tư cách một đơn vị phối thuộc. Lực lượng sử dụng chưa tới một tiểu đoàn. Sau chiến thắng đầu tiên của tiểu đoàn 1, trung đoàn đang bố trí trận địa phục kích trên những dải đồi tranh phía nam đường chính, thì nhận được lệnh tiến vào bao vây Tà Cơn. Họp đảng ủy xong, Kinh và Nhẫn liền mang hai tiểu đoàn chưa tham chiến về phía bắc đường chính. Bộ đội bắt tay ngay vào cấu trúc công sự và chiến hào. Suốt những ngày mưa cuối cùng đầu tháng Giêng âm lịch, Trong khi các trung đoàn bộ binh khác nổ súng đánh điểm, thì chiến sĩ trung đoàn 5 trở thành mục tiêu chủ yếu của những trận phản kích và các trận ném bom bằng máy bay B-52. Trung đoàn đã tiến hành một chiến dịch bao vây, vừa có tính chất phòng ngự, vừa có tính chất tiến công hết sức tích cực. Lượng đang ở trên chốt phía nam cùng với một tổ trinh sát bám địch. Hầm của Lượng và tổ trinh sát nằm phía sau một đoạn chiến hào Râu Tôm, hai người chung một hầm. Hàng ngày các trinh sát viên lên vị trí cảnh giới bám địch. Vị trí cảnh giới là một cái hố cá nhân có nắp nằm ở phía trên khúc hào đào dở dang, đã ăn ruỗng với chân bãi hàng rào trong cùng. Đó cũng chính là khu vực ta và địch đang tranh chấp nhau. Đêm nào các đơn vị bộ binh phía sau cũng lên bí mật đào dũi. Ban ngày thỉnh thoảng địch lẻn ra rải mìn lá, dùng dây thép gai ráp lại, có khi chúng cho một toán nhỏ ra phục kích vào những lúc trời đã chạm vạng tối. Tổ trinh sát mới bổ sung một chiến hào lập phán từ trên tiểu đoàn quân báo của bộ tư lệnh xuống. Hắn ta xuất hiện trước mắt các chiến sĩ trinh sát già dặn của Lượng với một mái tóc cua dựng ngược, nơm đến là ngạo mạn. Một hôm cậu ta thốt lên: "Các cậu soàn bỏ mẹ, bao nhiêu lâu các cậu nằm lì ở đây mà không sao tóm được một tên tù binh Mỹ nào cho ra hồn. Bớ cái mồm đi ông tướng." Một cậu khác đang nằm nghiêng trong cái hầm ếch lót dù trắng, kẹp trên năm đầu ngón tay cáo đen những trang giấy in đã nhàu nát. "Đánh phản kích, chúng ta có thể tóm hàng sâu tù binh. Nhưng mình chưa kịp lùa chúng nó xuống hàm ếch thì ngước mắt lên đã trông thấy chúng nó chết thui có một lượt vì bom xăng rồi. Các cậu nằm ở đây mà còn tĩnh tâm để đọc sách cơ à? Chứ sao? Cậu nghe đài thì hẳn biết bọn nhà báo phương Tây vừa liều chết đáp máy bay xuống sân bay Tà Cơn. Mục đích cũng chỉ để hòng biết chúng mình và chúng nó ăn ở như thế nào thôi. Cậu đọc cái gì vậy? Bất khuất." Chẳng bao lâu, Phán đã chinh phục được mọi anh em chung quanh. Bằng cái vốn tri thức của anh về đời sống, những tên lính Mỹ thuộc tầng lớp thượng nghị sĩ, Phán xuất thân học sinh trung cấp ngoại ngữ. Những năm đầu chiến tranh, cậu ta làm phiên dịch trong một trại giam giặt lái máy bay Mỹ. "Các cậu nè." Phán vừa đi cảnh giới về, đang ngồi tựa lưng vào vách hào để lau súng và nói chuyện. "Ở ngoài đó, cánh pháo cao xạ phải xoay nòng pháo lên trời để kêu bọn Mỹ xuống. Còn chúng mình ngồi ở đây, ngày nào cũng phải chờ chúng nó chui dưới đất lên mà đánh. Thật là trái ngược đến buồn cười. Nghe nói ở ngoài kia, chúng mình tóm được cả những tên giặt lái máy bay cấp bậc đại tá. Chúng ta tóm được đủ loại, riêng cái loại cấp bậc đại tá thì không ít đâu. Các cậu nên biết rằng, mỗi tên phi công phản lực Mỹ cũng phải có một người trong Thượng nghị viện Mỹ đảm bảo. Nói chung bọn phi công phản lực đều là bọn con cháu cha. Nhiều đứa có bằng cấp cử nhân tiến sĩ. Nhưng các cậu hãy xem chúng nó sống ở trại giam thì biết. Các cậu cứ chìa cho chúng một điếu thuốc lá hay cái kẹo là chúng nó cứ xun xoe nịnh nót. Thằng bướng nhất cũng vậy, thằng đại tá trung tá cũng vậy, thằng nào cũng chỉ nói đến tiền lương cao và tiền thưởng hậu. Phần nhiều chúng nó thích nghề lái máy bay phản lực vì lương cao, vì được giết người mà hai bàn tay bao giờ cũng sạch sẽ." Cậu chiến sĩ đầu húi trọc đưa tay phủi một vệt đất trên tấm ảnh Johnson cắt trong tờ quả báo Mỹ. "Thế mà ở đây đến ông tổng thống của chúng nó mặt mũi cũng lấm láp bẩn thỉu. Các cậu có biết chiều hôm qua tớ danh Lượng xơi ngon được mấy thằng không? 4 thằng. Tớ đứng nấp ở chỗ hào cục, giơ xẻng lên, lại úp lên trên lưỡi xẻng một cái mũ sắt, làm cứ y như là thằng cha Johnson đang ra trận. Mình ngồi dưới hố vừa nhai gạo rang tẩm đường vừa nghịch cái trò ấy. Thế mà tất cả các loại trung liên đại liên bên trong thi nhau phát quả, y như những thằng quán gà phát điên phát rồ. Ông Lượng bắn tài thiệt. Ông ấy cứ đỉnh đạt phát một. Chỉ trong mấy phút, xơi ngon 4 thằng bắn súng máy cả 4 ụ súng luôn. Lúc hai người chúng mình men theo hào chạy trở về thì lại trông thấy một cái váy xám bay lất vất bên một cái ụ đất. Lần này thì chính ông Lượng mắng tớ là một thằng quán gà, cái váy đàn bà, cái váy một con bé nữ binh hay một con đĩ thì phải. Thế mà tớ cứ tưởng mép tấm vải bạc che hòm đạn của chúng nó mới chết người chứ. Lúc nó bắt đầu vận động trên mặt đất, động tác thành thạo hết sức, hai cái cẳng chân đàn bà thò ra ngoài. Tớ mới biết là trông nhầm. Mẹ nó chứ, nó đi tiếp tế cho các hầm lính các cậu ạ. Tớ trông cái con đàn bà tóc xoăn mặc váy kaki Mỹ mà tức đến lộn ruột. Nó ôm trước ngực một bọc ni lông rất căng, không biết cái bao ni lông đựng nước ngọt hay là rượu. Nó vừa dừng một trước cửa một cái hầm thì ngã ngửa một cái bao nước dở toang xẹp ngay xuống. Tớ gọi ông Lượng: "Anh bắn trượt rồi, Ông mới bảo, tao đã bắn thì trượt làm sao được. Vừa lúc ấy con đàn bà nhổm dậy, vừa khóc méo máu, vừa bò vào trong hầm. Nhìn con rắn xám đang chui lỗ. Ông Lương đỏ mặt nói với tới, lần này hãy cho nó biết như thế. Lần sau nó còn đi tiếp tế, tao sẽ bắn què cẳng. Phán hỏi cậu chứ sĩ trinh sát đầu trọc. Vậy đây đội trưởng của chúng mình đã bắn trượt một phát đạn ấy, hay là chỉ định bắn cảnh cáo? Cậu bảo thế nào? Cậu nên biết rằng cán bộ binh được chọn vào đội bắn tỉa, không đứa nào bắn giỏi bằng ông Lượng đâu. Này này này, nên nhớ nha, đối với bọn lính, nhất là ba cái thằng Mỹ cứ thập thò ra ngoài á, tôi chưa thấy lần nào ông ấy bắn trượt hết. Ngày hôm sau, Lượng báo cáo bằng điện thoại về chỉ huy sở trung đoàn. Có thể địch lại sắp tổ chức một đợt phản kích ra ngoài trận địa bao vây. Nhẫn nghe báo cáo, chất vấn. Cậu căn cứ vào đâu để phán đoán? Ở chỗ tôi vừa có một cậu biết tiếng Anh. Mấy lần trước, mỗi lần chúng nó sắp đánh ra ngoài, chúng tôi nghe thấy trong các buổi phát thanh bằng tiếng Anh trên loa, chúng nó nói hung hăng lắm. Chúng nó động viên nhau phải không? Một cách như thế, và còn một điều này nữa. Mấy hôm nay lại thấy bọn gái đĩ xuất hiện đi lại tiếp tế trong các khu chiến hào của bọn Mỹ. Chúng tiếp tế cả nước ngọt và rượu cho bọn lính. Sau khi trao đổi kế hoạch bố trí chiến đấu với Lượng và đồng chí đại đội phó chỉ huy bộ binh trên tiền duyên, Nhẫn bảo hai người. Tôi đã lệnh cho các tổ bắn tỉa phải tích cực bắn bọn đi nhặt hàng ngoài bãi dù và bọn đi tiếp tế trong đồn. Bọn gái đĩ đi tiếp tế cũng bắn. Lâu nay các chiến sĩ bắn tỉa và trinh sát nằm sát địch tỏ ra nhân đạo một cách không đúng. Mà thằng địch thì đang lợi dụng điều đó. Lượng tự kiểm điểm thấy có khi anh cũng tỏ ra nhân đạo một cách dớ dẫn. Điều đó thật trái ngược với công việc và tính cách của anh. Nhưng đúng như dự đoán của Lượng, hai ngày sau, địch đưa quân phản kích ra chốt phía nam từ lúc trời chưa sáng. Khoảng 4 giờ rưỡi sáng, một tiểu đội bộ binh nằm gác trên khóm cà phê cháy bên trái trận địa đã phát hiện thấy khoảng một đại đội toàn Mỹ, thằng nào cũng đội mũ sắt và mặc áo giáp to kền càng đang tiến ra dọc theo con đường đá ngày xưa xe tăng trong tà cơn, dẫn theo lối ấy để ra đường chính. Trước mặt và hai bên sườn quân Mỹ còn có khoảng hai trung đội ngụy vừa đi vừa sục sạo. Tiểu đội cảnh giới chờ cho địch lọt vào trận địa chốt đã bố trí sẵn, liền triển khai lên con đường đá chặn đường rút của địch. Vào giữa lúc cuộc chiến đấu đang diễn ra dưới khu vực trận địa bao vây của bộ binh, có hai tên lính Mỹ tìm cách chui qua hàng rào ngay trước đoạn hào cảnh giới của tổ trinh sát. Hai tên lính Mỹ này định tìm cách chạy trở về đồn nhưng bị lạc. Trời gần sáng và tiếng súng phía dưới nghe đã thưa thớt. Làn sương trắng dần dụ trên khoảng đất đầy chớp lửa. Một quả đạn pháo từ trong đồn rơi tản mát giữa hàng rào. Lượng ghé mắt nhìn qua cái gờ đất, đưa tay chỉ cho Phán đang ngồi bên cạnh, trông thấy hai cái xác chết nằm sấp trên khoảng đất loang lổ, hố đạn cối vừa lòe sáng. Hai người nhảy ra, Phán vừa đặt chân lên cái gờ đất của đoạn hào râu tôm, đã trông thấy sau những hạt sương to như hạt mưa, giữa khóm hai cái xác chết đang nằm chụm đầu vào nhau. Một bàn tay người chết bỗng giơ lên, cái bàn tay in bật trên nền trời trắng toát, nôm linh hoạt và sinh động như khúc đuôi vẫn còn ve vẫy của một con rắn đã bị đập chết. Phán nhanh nhẹn túm lấy vạt lưng áo vải bạc của Lượng, đè sắp cái thân hình to lớn của anh xuống. Lượng hỏi gắt gỏng. Cái gì vậy? Hai thằng kia? Phán chưa kịp thốt ra hết câu nói lý nhí thì hai cái xác chết Lượng chỉ cho anh ban nãy đã nhảy vùng dậy. Một thằng co cẳng chạy, vừa quơ khẩu súng tiểu liên bia một băng. Loạt đạn xé không khí, đi sượt qua đầu hai người. Tên Mỹ vừa bắn vừa chạy như một cái máy, hai cẳng chân đến là dài. Hắn lao đến trước một đoạn hàng rào, liền bị một loạt đạn khác từ nòng khẩu AK của Lượng bắn trúng giữa ngực. Loạt đạn bắn rất gần, chỉ cách 2 mét, lửa bắt cháy cả trên áo. Tên lính Mỹ đứng sững, bàn tay giơ cao lên như muốn ôm lấy vệt lửa trên ngực, nhưng bất lực, hắn vợt người vào hàng rào, cái thân hình dài ngoẵng dướng thẳng như đứa trẻ lên cơn uống ván, rồi tự nhiên nhẽo ra, hai cái cẳng chân dài thõng thường chấm sát đất không động đậy nữa. Thằng thứ hai có vẻ một tên lính mới lớ ngớ chưa có kinh nghiệm chiến đấu, tuy già hơn, Hắn cũng nhổm dậy định chạy, nhưng gấu quần vướng vào dây súng. Hắn nhổm dậy lần thứ hai thì đã chậm rồi. Phán đã chạy thẳng tới trước mặt hắn với một nỗi mừng rỡ chỉ có anh mới hiểu và thấy hết. Một mũi súng lạnh như nước đá chạm vào cổ thằng lính Mỹ lơ ngớ. Hắn chống bắn súng cặp kiển đứng dậy. Hắn đã bị một viên đạn bắn trúng bắp đùi không biết từ bao giờ. Máu loang một dũng dưới chỗ bàn chân bên trái chỉ còn chiếc tất xám. Một chiếc giày đã rơi đâu mất. Lượng chỉ kịp để mắt nhìn qua một lượt cái thằng vừa bị anh bắn chết, rồi quay sang tên tù binh. Hắn đang ngồi giơ thẳng hai cánh tay lên trước mặt Phán. Hắn sợ chân tay cứ run bắn. Cánh tay và hai bên má bị dây thép cào xước nhiều chỗ, cả túm lông đỏ đỏ vàng vàng mọc loang xoang từ ức xuống đến bụng. Cũng có nhiều vết máu khô, dấu tích để lại sau cuộc chạy trốn nhưng không thoát. Một chiếc máy bay trinh sát lượn vòng ngay trên đầu ba người. Cối cá nhân trong đồn lập tức câu ra tới tấp. Lượm và Phán phê sức vất vả mới đưa được tên tù binh xuống lại mắt với Chiến Hào. Nhưng sau đó, hai người bảo hắn lên mặt đất thì hắn nhất định không chịu đứng dậy nữa. Phán nói với Lượng: "Cái thằng này giác quá, nó sống trong đồn mà chưa phát điên lên là may." Lượng liếc nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng. Những dãy tường công sự giữa nền đất lổn nhổn và những cái bao đất lát hàm trong tung thâm hiện ra rất gần trong một bầu sương mù trôi lềnh bềnh. Lượng thoáng nghĩ: "Nó đang đợi một đợt phản kích khác để lợi dụng chạy trốn chăng? Có thể lắm. Chúng đang tiếp tục tổ chức phản kích ra ngoài một đợt nữa chưa biết chừng." Lượng hạ lệnh cho Phán bịt mắt và cởi dây lưng to của tên tù binh. Phán rụt rè hỏi: "Để làm gì?" "Đây là mặt trận nên cần có kỷ luật chiến trường. Cậu hãy bảo cho nó biết ở đây là mặt trận nên phải có kỷ luật. Nếu cần có thể xử bắn. Nếu nó không đứng dậy và rời khỏi ngay nơi này, cậu cứ việc vòng thắt lưng vào cổ nó mà lôi về phía sau." Phán và Lượng đưa tên tù binh vừa bị bắt xuống đầu khu vực chốt của bộ binh để hỏi cung. Lúc bấy giờ khắp trận địa chốt, chỗ nào cũng thấy xác địch nằm ngổn ngang. Một tốp mấy chiến sĩ xạ thủ DK đang tìm cách lăn một cái xác to lớn của một tên mặc áo giáp xuống hố bom. Phán đem nhốt thằng Mỹ trong một cái hầm đạn DK bỏ không. Hai người đang lúi húi đi thu nhặt những tấm bản đồ và tài liệu của địch. Bỗng một chiếc AD-6 bay vòng chung quanh trận địa. Từ dưới cánh chiếc máy bay kiểu cánh quạt tuôn ra vô số những hạt trắng xóa như vôi bột. Một chiếc AD-6 khác bay đến thả một loạt đạn cối xuống. Lập tức lửa tự nhiên bùng lên. Và chỉ trong chốc lát, khắp mặt đất chỗ nào cũng thấy lửa cháy ngùn ngụt. Phân nhảy xuống một cái hầm kèo, ngồi cùng với Lượng và đồng chí đại đội phó chỉ huy bộ binh. Trên trời máy bay phản lực kéo tới hớ tốp này đến tốp khác, bắt đầu quanh tạc trận địa. Mặt đất ngập lửa thỉnh thoảng rung lên vì những loạt bom nổ. Một lưỡi lửa xanh nặc mùi xăng luồn vào cửa hầm ba người đang ngồi. Phán vẫn còn thắc mắc, hỏi Lượng: "Vừa ban nãy nó thả cái gì xuống là y như máy bay đi phun thuốc trừ sâu trong phim. Nó rắc ép xăng khô để thiêu xác nó đó. Cậu không nhìn thấy những mẫu ép xăng đang cháy ngoài cửa hầm à? Kiểu này tức là chúng nó không dám thò mũi ra ngoài nữa. Mẹ tụi nó." Người cán bộ bộ binh hai mắt lim dim, đang lấy làm tiếc rẻ vì địch không chịu ra lượm xác chết để đánh tiếp một trận nữa. Lát sau, máy bay ngừng quanh tạc. Phán liền chạy ra ngoài đi tìm tên tù binh. Phán chạy qua nhiều đám lửa vẫn còn đang cháy. Mùi thịt người bốc lên đến nôn lợm. Xác tên lính Mỹ mặc áo giáp, mấy xạ thủ DK lăn xuống hố bom ăn nảy, đang nằm co quắp trên thành một hố bom mới, y như lại vừa được đào lên. Phán dẫn tên tù binh trở về cái hầm anh vừa ngồi với Lượng. Mỗi lần trông thấy một cái xác Mỹ bị cháy nằm co quắp, tên tù binh lại kêu lên một tiếng, làm dấu chữ thầm, và quay mặt đi. Mới trông thấy chừng ấy, mặt mũi hắn đã trắng nhợt, như vừa bị dắt hết máu. Có vẻ hắn không còn cảm xúc được điều gì khác ngoài nỗi sợ hãi đến khủng khiếp. Hắn đi khập khiễng giữa vùng khói tanh lợm mùi thịt của đồng loại, cầm chiếc mùi xoa áp chặt trên cái mũi dài gãy sống. Vừa bước vào hầm, Phán đã khoe với Lượng. Nếu tôi không đến nhanh thì không khéo nó đã bị chết ngạt. Không biết có cậu nào tưởng cái hầm đạn DK bỏ không nên đã quẳng vào một đống súng trường Mỹ chiến lợi phẩm. Thế là những khẩu súng bén lửa. May mà toàn là súng không có đạn. Cậu đã hỏi nó câu nào chưa? Lượng bình thản ngắm thằng lính Mỹ bằng cặp mắt lờ đờ có những vằn đỏ. Phán đáp. Chưa, nó mới tranh thủ làm quen với tôi. Nó vừa nịnh tôi bằng một câu chuyện riêng hết sức nhảm nhí. Tôi đã phải chỉnh cho nó một trận rồi đó. Chuyện gì vậy? Cái giống quân mẻo này, chúng nó cũng mê tính khiếp anh Lượng à. Nó vừa khoe với tôi là nó biết trước nếu phải đi lính khi ra trận nhất định nó không chết mà chỉ bị đạn vào chân. Bởi vì hồi nhỏ nó chơi bắn cung với thằng anh. Nó bị một phát tên trúng vào gót chân. Chuyện đó thì kệ nó. Cậu hãy hỏi đi, được phổ biến những gì trước khi đánh ra. Sau đó, hỏi nó biết những gì về Lữ 26. Tên tù binh ngồi trệch bó gối trong góc hầm. Bây giờ, hắn đã tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, bảo gì cũng phục tùng. Cũng cho đến bây giờ, Phán mới có thì giờ ngồi ngắm nghía thật kỹ lưỡng những thói quen ngày xưa anh ngồi trước mặt những thằng giặc lái máy bay ăn cướp. Một vệt ánh sáng trắng từ cái lỗ thông hơi rọi xuống, khiến khuôn mặt hắn nơm mỏng mảnh như làm bằng một chất men sứ. Nửa khuôn mặt bên kia đầy bóng tối. Thỉnh thoảng, hắn ho khúc khắc, khiến hai nửa bóng tối và ánh sáng trên cái khuôn mặt dài thượt đổ sang nhau, giữa một vệt ngăn cách của cái sóng mũi gồ lên như sóng dao bổ củi. Tên Mỹ nói liền một mạch khoảng dăm phút. Hắn luôn luôn xòe ngửa hai bàn tay. Hắn nói bằng giọng chậm rãi, rủ rỉ, chỉ khi đến dần vờ và dần o mới hơi uốn lưỡi. Phán chăm chú nghe hắn nói, vẻ tức giọng lộ rõ dần trên nét mặt. Phán quay về phía Lượng, đưa tay vuốt mái tóc cua, nói bằng giọng bực bội. Chúng mình phí công nhớ phải một thằng ngu rồi. Sao? Nó khai làm sao? Thằng này chẳng biết ma gì sất. Đến cái phiên hiệu đại đội nó cũng nhớ rất lộn xộn. Nó không phải là lính chiến đấu. Nó là thằng lính thợ may. Không khéo đóng kịch với cậu. Ban nãy nó nhất định không chịu đi theo chúng mình xuống dưới này. Chứng tỏ nó là thằng không phải không biết gì. Tôi đã hỏi điều ấy. Nó khai là gì? Nó sợ bị chúng mình đem đi bắn. Theo tôi thì thằng này là một thằng rất nhát và ngu. Ngày xưa tôi lấy cùng nhiều thằng giặc lái máy bay. Bọn giặc lái ngoan cố và khôn ngoan hơn. Nhưng cũng đừng hòng có thằng nào làm xiết cho tôi. Lượng bảo Phán hỏi thêm vài điều nữa. Lượng cũng đã tin tên tù binh khai thật thà. Nhưng ngoài số tình hình sinh hoạt của lính và sĩ quan đang bị bao vây, hắn chẳng biết chút gì về những tài liệu quân sự Lượng đang cần biết. Hắn run rẩy, chìa cả hai bàn tay về phía Lượng, rồi lại đặt úp lên ngực, mắt nhìn ngước lên, vẻ mặt đau khổ. Hắn cố chứng minh cho lời hắn nói là thật, và thanh minh cho công việc hắn làm là vô tội. Hắn tên là Thơm, trung sĩ, lính thuộc đại đội quân nhu của lữ đoàn. Công việc của hắn bao giờ cũng phải ngồi dưới hầm và rất ít tiếp xúc với bọn lính tráng. Hắn mới được đưa đi đánh nhau lần này là lần đầu. Công việc của hắn là một công việc nghiêm trang và đáng kiêu hãnh. May cờ Mỹ và cờ hiệu cho lữ đoàn. Hắn kể tỉ mỉ, chính hắn đã giữ cả một kho cờ Mỹ trong đồn Tà Cơn. Mày giữ bao nhiêu lá cờ cũng mặc cái xác mày. Lính với tráng mà chẳng biết tí chút quân sự nào cả. Lượng nghĩ một cách bực bội, nhưng anh vẫn chăm chú tiếp tục nghe hắn kể lể bằng cái giọng đều đều như con chiên nguyện kinh. Hắn kể. Mỗi ngày lính thủy đánh bộ Mỹ đều chào cờ vào buổi sáng, nhưng đó là công việc đã qua. Cây cột cờ trong đồn Tà Cơn cao 11 thước. Từ ngày pháo binh của các ông thường xuyên ngày nào cũng bắn vào, lá cờ chỉ được kéo lên ở dưới tháp. Kéo lên một cách chiếu lệ và thiếu hẳn nghi thức cần thiết. Thế mà mỗi ngày tên lửa mặt đất của các ông vẫn xé rách của nước Mỹ một lá cờ. Lượng cười bảo Phán. Nó nói được đó. Bảo nó khai tiếp chuyện ấy đi. Dân thưa ông, nếu có thể được, tôi xin hai ông một điếu thuốc lá. Tôi xin khai tiếp. Thật là ghê tởm. Ban nãy tôi vừa đi qua những cái xác chết. Lúc ấy tôi muốn hút một điếu thuốc lá để khỏi ngửi cái mùi khét ghê tởm, nhưng không còn một điếu nào. Tôi vừa đi qua trước mặt một thằng quen, tôi nhận ra nó nhờ có đồng tiền vàng buộc trên cổ. Dân tôi biết, tôi đang là một tù binh của các ông, và đây là chiến trường. Nhưng sự thật là tôi không hề biết gì hết ngoài cái kho cờ Mỹ ở dưới hầm. Các ông cho tôi được khai những điều tôi biết chính xác nhất. Quân đội Mỹ chia thế giới ra làm 5 quân khu. Tôi ở quân khu châu Âu sang đây năm ngoái. Điều thành thực tôi muốn khai với các ông là chỉ có nơi nào trên thế giới tôi được chứng kiến lá cờ Mỹ bị xé rách, chất từng đống như ở đây. Cứ nhìn khối lượng công việc của tôi ở trong ấy, có thể các ông cũng phát sợ. Lâu nay tôi không làm một người thợ may nữa, bởi vì không có giải. Giả lại may một lá cờ Mỹ theo lối thủ công bằng mấy khâu quá công phu. Tôi và một thằng nữa, chúng tôi phải ngồi giá những lá cờ Mỹ bị bắn rách để nó trở nên lành lặn. Suốt ngày chúng tôi chui rút dưới hầm cùng với hai chiếc máy khâu với một lũ chuột. Những con chuột có thể mang dịch hạch thật kinh khủng. Thưa hai ông, tôi có thể có phải trái với những điều các ông cần biết không? Lượng Bảo phán. Cho nó cứ khai tiếp. Cậu quẳng cho nó một điếu thuốc lá nữa đi. Tên Mỹ có vẻ yên tâm hơn. Hắn vừa hút vừa nhai điếu thuốc. Con mắt lấm lét nhìn Lượng. Ban nãy tôi đi quan sát thằng bạn quen. Tôi đã làm một việc sai lầm nhưng không thể nào khác được. Tôi đã quay mặt đi. Thường ngày hắn để râu dài tóc nâu. Hắn trọng danh dự nhà binh lắm. Bố hắn làm nghề bẻ ghi xe lửa. Nhưng tất cả bây giờ là hết rồi. Thế đó, ở trong một căn cứ quân sự thì lính Mỹ chúng tôi ngày nào cũng phải kéo cờ dù là một lá cờ rách. Và mỗi người lính Mỹ chết sau khi được bỏ vào bao ni lông mua ở Tokyo thì được phủ lên một lá cờ dù là một lá cờ rách cũng không thể nào khác được. Bởi vì ngày nào pháo binh của các ông cũng bắn vào đến khủng khiếp. Tôi không dám giấu các ông một điều gì. Quả thật tôi không biết gì hơn. Bởi vì suốt ngày tôi phải ở dưới hầm để làm một công việc chán ngấy của mình. Tức là ngồi giá những lá cờ. Phán hỏi Lượng. Anh có hỏi thêm gì nữa không? Cậu gọi y tá bộ binh tới băng vết thương cho nó. Lượng đứng dậy đến trước mặt tên Mỹ. Và cậu hãy dịch cho nó nghe điều này. Nó phải biết ơn bộ đội giải phóng. Suốt đời nó phải nhớ cái ơn ấy. Nếu sáng nay chúng ta không bắt được nó, thì có phải bây giờ nó đã chết thui như một con chó rồi không? Đến cái xác cũng chẳng còn, chứ đừng nói đến kiếm một lá cờ rách để phủ mặt. Sao ban nãy nó không nói cái điều ấy chứ? Bác Đảo, tổ trưởng nấu cơm có đại đội trinh sát, đêm nào cũng mang cơm lên cho Lượng và các tổ trinh sát đang bám địch trên hàng rào. Bác Đảo đã ngoài 40, là một tiểu đội trưởng, nấu ăn chăm chỉ và chu đáo nổi tiếng trong trung đoàn, trong một đơn vị mà anh em chiến sĩ hễ bước vào chiến dịch là phải phân tán, bao giờ cũng sống cài vào trong địch, thì Bác Đảo là một nhân vật không thể nào thiếu được. Các cán bộ quân đội lâu năm gặp gỡ con người ấy thường nhớ tới hình ảnh người cấp dưỡng, những quả đầu quân. Trong cuộc kháng chiến lần trước, Bác dốc thấp bé, đầu hói, tư thế bình tĩnh, đỉnh đạt, lúc nào cũng đeo kè kè bên hông một chiếc xà cột, da màu đen đã cũ kỹ. Bác đã trải qua nhiều lần bơm dùi, nhiều lần máy bay B-52 quanh tạc, trúng bếp, khiến quần áo đồ đạc cháy sạch. Nhưng chiếc xà cột, Bác không chịu để mất. Trong cái túi cẩm nang ấy, bao giờ cũng có mấy thứ, một gói muối, một gói mì chính và một chiếc kéo dùng để cắt tóc cho anh em. Bếp của đại đội trinh sát đặt trên một sườn đồi tranh đối diện với sở chỉ huy trung đoàn. Hàng ngày Bác khoác chiếc nồi nhôm quân dụng xuống tận dưới suối để nấu cơm, rồi cũng bằng cái nồi ấy nấu tiếp các món ăn. Khúc suối nằm trên đường hào trục từ hậu cứ các đơn vị lên chốt. Máy bay trinh sát luôn luôn dòm ngó, phản lực ném bom, pháo trong tà cơn cũng câu ra đó. Giữa chốn bom đạn, Bác Đảo lặn lội như một con vạc. Bác vác thòng lỏng vào tận hàng rào địch lùa dê lạc, vào khu nhà tôn bỏ hoang bên ngoài hàng rào lấy thóc nếp. Sau một trận B-52, Bác vác chiếc bao tải bằng sợi gỗ học lên vai đi vào rừng kiếm chồn hương và khỉ vừa mới chết vì nấu cháo. Các thức ăn kèm theo gói cơm nắm mang lên cho anh em bao giờ cũng nấu với rau. Rau tàu bay luộc xong đem xào mỡ, bỏ vào bao ni lông, hai người một hầm một gói, lá tai vôi nấu canh với thịt chồn, sắn xào mỡ hoặc dầu xà lách chiến lợi phẩm. Có thời kỳ địch đánh vào khu đồi tranh rất ác liệt, người ta lại thấy Bác Đảo đi đâu cũng khoác sau lưng chiếc nồi quân dụng, chiếc vuông đê bên nách như một chiếc mộc. Nơm Bác giống y hệt một viên tướng trong các bức tranh cổ. Bác Đảo là một cán bộ tái ngũ, anh em hay gọi đùa là chiến sĩ tình nguyện quốc tế. Kháng chiến chống Pháp lần trước, Bác là chiến sĩ trong một tiểu đoàn Việt Kiều, thành phần đơn vị hầu hết là con em các gia đình nghèo từng phiêu bạt sang Lào, Campuchia và Thái Lan làm ăn từ lâu đời. Tiểu đoàn vệ, vệ quốc đoàn Việt Kiều tổ chức ở đất Thái đã từng tác chiến nhiều trận trên đất Trung và Hạ Lào. Sau ngày hòa bình, cán bộ và chiến sĩ của tiểu đoàn mới tập kết về nước. Cứ xem cách thức bác Đảo xây dựng gia đình trong 10 năm ở làng và công việc của một tổ trưởng nấu ăn ở mặt trận bao giờ cũng tỉ mỉ, chu đáo. Không ai có thể nghĩ đó cũng chính là kẻ đã từng sống gần nửa đời người ở các vùng thị trấn đô hội nước ngoài, đã từng mặc xà rong đi lễ ở các ngôi chùa, làm nghề đánh cá trên sông Mekong, đã từng cắt tóc, chữa xe đạp và sống cùng khu phố ngoại ô với những người làm xiếc, viết đơn thuê, những người làm nghề nhổ răng vỉa hè và bán thuốc lá cuốn. Trong đơn vị trinh sát, từ đại đội trưởng Lượng đến các chiến sĩ, ai cũng thân mật gọi bác bằng bố. Một con người trực tính, ai làm sai là toát ngay, nhưng cũng biết nghe những câu nói đùa bỡn của anh em chiến sĩ trẻ xung quanh. Bố ơi, trên lại bảo khai lý lịch cả đại đội. Không biết lần này bố tự khai là thành phần gì? Tao là thành phần quân nhân cách mạng chứ thành phần gì? Trước sau tao vẫn khai vậy. Bố thuộc thành phần chiến sĩ tình nguyện quốc tế. Ta tống cổ được thằng Mỹ ra khỏi Việt Nam thì cách mạng Lào, Campuchia và Thái Lan phát triển ra sao hả bố? Bố Đảo à, tối nay bố có đem cơm lên chốt á thì nhớ ghé vào thăm một cái di tích chưa xếp hạng con mới phát hiện nghe bố. Ở đâu? Gần khu vực chốt của con nè. Một cái bãi xác toàn là lính Mỹ tóc đỏ. Chúng mày chỉ khỏe bị đặt. Cả cái chiến trường khe xanh này có bao nhiêu bãi xác lính Mỹ mà tao chả trông thấy vài lượt. Chả nhón chân bước qua vài lượt mày. Trong phạm vi trận địa bộ binh và các tổ trinh sát phối thuộc, tất cả các ngõ ngách, các đoạn giao thông hào và các bãi xác Mỹ, bác Đảo đều thông thuộc hết. Có một đêm, bác Đảo đưa cơm lên cho một tổ trinh sát chiến đấu trên đồi 585. Suốt ngày hôm đó, chỉ có 7 chiến sĩ phòng ngự trên ngọn đồi đã đánh lui nhiều đợt xung phong của đại đội Mỹ. Bọn địch từ dưới chân đồi xung phong lên, thằng nào cũng bị bắn trúng đầu. Ngày xưa làm nghề cắt tóc, bác Đảo đã được ngắm nhiều kiểu đầu trong thiên hạ. Thế mà đêm hôm đó, bác vẫn phải dừng trước cái sườn đồi hồi lâu để được ngắm những cái đầu Mỹ bị bắn dở. Sau ngày giải phóng làng vây, bác lại đem cơm cho một tổ trinh sát đi vẽ yếu đồ công sự địch. Lần này, quả thật là một di tích đã được xếp hạng. Gần một tiểu đội địch chết đứng giữa một cái nhà kho chứa nhựa đường. Có lẽ bọn địch nấp ở đấy bắn ra khi quân ta đã lọt được vào bên trong đồn. Một viên đạn B-40 hay một khẩu súng phun lửa làm cho những hàng phi nhựa đường đổ sập xuống. Bọn chúng chết đứng giữa dòng nhựa hắc ín nóng chảy, không còn nhận rõ mặt mũi thằng nào ra thằng nào. Những khẩu súng chúng cầm trên tay, khẩu nào cũng chúc mũi xuống, dòng nhựa chảy bê bết y như những cây chổi. Nhiều lần bác Đảo đã từng dẫn những tên lính Mỹ bị bắt đi tham quan những di tích như vậy. Thường thường, sau mỗi lần mang cơm lên tiền duyên cho anh em, bác lại xung phong dẫn tù binh dẫn về phía sau. Những tên Mỹ bị bắt rơi vào tay bác đều được đối xử tử tế, đúng như chính sách mặt trận, và thằng nào cũng được dịp đi thăm bọn đồng đội vừa yên giấc trên chiến trường Việt Nam. Đó là câu bác thích nói với chúng bằng một giọng hơi hài hước. Buổi tối hôm ấy, bác Đảo mang cơm lên cho Lượng. Quãng đường từ hậu cứ lên trận địa chốt phía Nam gần 2 cây số. Mặt trận vừa nhá nhem tối là các đơn vị phía sau bắt đầu xuất phát. Những con đường hào trục chốt, chốc lóe lên từng chùm bom tọa độ. Trên nhiều ngã chiến hào đã bị bom và pháo đánh tòe nát. Thấp thoáng trong ánh đèn dù pháo sáng, từng đoàn chiến sĩ mang súng đạn và xẻng cuốc, dai vác những khúc gỗ lát hầm, kéo các dây thép gai, dắt bên thắt lưng to. Bên cạnh các đơn vị bộ binh ở phía sau lên đào duỗi, còn có nhiều tốp chiến sĩ của các phân đội phụ trách chốt lên thay phiên. Những khẩu đội pháo mới tăng cường hoặc các chiến sĩ vận tải đi lấy thương binh. Bác Đảo khoác chiếc ba lô cốc đựng cơm nắm, lại cột bên cạnh ba lô một bên một bao ni lông đựng rau tàu bay. Bên kia là một chiếc sọt hình dài và thon như một quả đạn đựng các thứ lặt vặt như thư từ, quần áo, tu lơ khơ. Sau một ngày quân địch đánh ra, công việc trên trận địa về đêm bao giờ cũng nhiều. Mấy quân khí viên chạy đi tìm từng cái hầm để bổ sung đạn. Các chiến sĩ chốt tới tấp sửa chữa chiến hào và khiêng xác địch dứt vào bãi xác mới. Cán thương binh đặt thành hàng dọc theo lòng chiến hào. Bác Đảo len lỏi giữa những bóng người thấp thoáng đang sửa hầm hố, đem cơm đến cho Lượm và Phán. Hai người hiện vẫn còn ở dưới khu vực trận địa bộ binh. Bác trao hai nắm cơm và một cái bao ni lông cho Phán, hỏi sốt sắng. Nghe nói sáng nay chúng ta bắt được mấy thằng mẻo phải không? Phán cầm nắm cơm cắn một miếng to. Bắt được cả một sóc. Bác tới gặp anh Lượng mà lĩnh chiến lợi phẩm. Lượng vừa ăn vừa giao nhiệm vụ cho Bác Đảo. Có mấy thằng tù binh vừa mới bắt được sáng nay. Chúng đang nằm trong cái hầm bên cạnh. Bác cho nó ăn rồi dẫn về. Vậy cơm nước của mấy đứa mình đang nằm ở trên hàng rào thì sao bay? Tôi sẽ mang lên. Tôi sắp lên trên ấy. Bọn Mỹ bị bắt hồi sáng có tất cả ba đứa. Thằng Thơm, lính thợ may. Một thằng cao leo đeo như một cầu thủ bóng rổ. Một thằng nữa đeo kính, đầu hói. Thằng này tỏ ra rất bướng. Hắn khai bố hắn và chú hắn có cổ phần trong một công ty hùn vốn giác thép. Hắn là một sinh viên nhân chủng học bị động viên. Khi hỏi cung, Lượng đã phải hết sức kìm mình lại để khỏi cho hắn một cái tát. Hắn nói chính hắn đang chiến đấu cho nền độc lập và tự do của người Việt Nam. Bác Đảo phát cho mỗi đứa một nắm cơm, miệng động viên. Ăn đi, ăn đi. Bác chạy khắp nơi kiếm về được chút chiến lợi phẩm cho nhà bếp ở nhà. Một cái thùng dầu xà lách. Ba thằng Mỹ ăn cơm nắm, dơ ra tàu bay xào một cách ngon lành. Chúng ăn ngấu nghiến. Thằng sinh viên nhân chủng học, khi ăn cứ ngồi quay lưng về phía hai thằng bạn, như sợ hai thằng Mỹ kia ăn cướp mất cái miếng cơm của hắn. Phán và mấy chiến sĩ đứng ngắm chúng nó, tỏ ý lo lắng. Phán nói, tớ chỉ lo mấy cái thằng dời đánh này. Dọc đường nếu có thằng nào sợ máy bay không chịu đi là gây lắm. Như lần trước, lại phải trói vào băng ca mà khiêng. Sáu thằng chúng mình mới khiêng nổi một thằng chúng nó. Cứ mò mẫm ì ạch suốt cả đêm như người đánh giật. Một chiến sĩ pha trò. Cái giống này chúng nó có phải là sợi bất đâu. Đi trên trường vui trên vai năm chiều đàn ta lứa em. Cất tiếng ca vui cùng núi rừng mừng thắng trận quê em. Từ trên đỉnh núi cao chót vó tiếng hót nhịp nhàng vang lời em ca. Theo nhịp bước quân đi trong tiếng chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.